Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Người Giật Dây, Mạc Âm, Mạc Dương cùng Mạc Âm Dương. Tuy rằng đây là ba cái danh tự, nhưng mà trên thực tế, chính là một người, chính là Âm Dương Vương tộc tộc trưởng. Năm đó Âm Dương Vương tộc là tần tinh tại trên thôn thiên tinh địch nhân lớn nhất. Đây một vương tộc đối với chấn cổ tộc phát động công kích, tạo thành vô số tử thương, thậm chí suýt chút nữa đem tần tinh đệ tử cổ lý giết chết. Vì thế, tần tinh bằng vào lực một người, giết tới Âm Dương Vương tộc, đem đây cả đám tộc trên dưới, liền tộc trưởng mang tộc nhân, toàn bộ đánh chết. Chỉ có điều, đây nhất tộc đàn tộc trưởng Mạc Âm Dương. Tình huống tương đối đặc biệt, Âm Dương Vương tộc, bởi vì bọn hắn tộc đàn tính đặc thù, đạo đưa bọn họ toàn bộ tộc nhân, đều là âm dương đồng thể, cũng chính là nam nữ đồng thể. Nhưng mà, cái tộc quấn này bên trong, chính là đã từng ra mọc ra một đôi long phượng sinh đôi. Cùng cái khác người âm dương tộc cũng không giống nhau, hai huynh muội. Nam gọi là Mạc Dương, nữ gọi là Mạc Âm. Huynh trưởng là thuần túy nam nhân, muội muội chính là thuần túy nữ nhân. Hơn nữa, hai người thiên sinh nắm trong tay lực lượng cũng là một cái thuần âm, một cái thuần dương, cho nên bọn họ cũng bị toàn bộ Âm Dương Vương tộc coi là kỳ tích, coi là có thể thay đổi tộc đàn loại này âm dương đồng thể lúng túng tình trạng hy vọng lớn nhất. Đây hai huynh muội cũng hẳn là không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thiên tư cực cao, tại con đường tu luyện trên cũng là thuận buồm xuôi gió. Nếu quả thật liền loại này phát triển tiếp mà nói, như vậy Âm Dương Vương tộc thật có khả năng sẽ nghênh đón nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người. Đầu tiên là đây hai huynh muội vậy mà lẫn nhau ái mộ, phát sinh loạn luân chuyển cẩu thả. Tiếp đó, một người xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hết thảy các thứ này, thay đổi toàn bộ Âm Dương Vương tộc vận mệnh. Cũng thay đổi đây hai huynh muội vận mệnh. Cái người này chính là hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Tinh. Không biết bọn họ lẫn nhau là làm sao gặp mặt, nhưng mà muội muội Mạc Âm chính là thâm sâu yêu thích Hồn Tinh, vì thế không tiếc phản bội cả đám tộc. Nhưng mà Hồn Tinh không những không cảm kích, ngược lại đem hai huynh muội bọn họ từng người tinh hồn chia ra làm hai, sau đó lại tổ hợp lại với nhau, trở thành cực kỳ quái dị hai cái âm dương hợp thể chi nhân. Tần tinh ban đầu giết tới Âm Dương Vương tộc thời điểm, chỉ là giết một cái Mạc Âm Dương, mà một cái khác Mạc Âm Dương, chính là đoạt xá kỳ tộc nhân Mạc Vấn Thiên thân thể, bỏ trốn. Mặc dù sau đó tới tần tinh cũng động viên cơ hồ tất cả lực lượng đi tìm cái này Mạc Âm Dương, nhưng là căn bản không có tìm ra. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Mạc Âm Dương vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt hắn, hướng theo tần tinh bước. Bốn phía những cái kia vốn là như vật sống hắc ám, giống như là gặp phải khắc tinh một dạng, điên cuồng hướng về hai bên tan đi mở ra. Đến lúc tần tinh dứt tiếng sau đó, toàn bộ hắc ám đã không còn sót lại chút gì, mà tần tinh phía trước cũng xuất hiện bái vạn tinh thân hình, bị tần tinh một mực nắm chặt cánh tay, chính là thuộc về bái vạn tinh. Chỉ có điều, vào giờ phút này, bái vạn tinh trên mặt chính là lộ ra nụ cười quỷ dị, dùng sức kéo một cái, rắc rắc một tiếng giòn vang, vậy mà để cho mình cánh tay kia đủ củi chỏ đoạn gãy, máu tươi phun vải ra. Cùng lúc đó, hắn tướng mạo cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, nửa gương mặt là thô kệch nam nhân mặt, mà một nửa kia mặt chính là hiện đầy dữ tợn vết thương nữ nhân mặt, chính là Mạc Âm Dương, hai huynh muội bọn họ tinh hồn bên trên, bị hồn tinh động tay chân, tướng do hồn sinh, mặc kệ bọn hắn đoạt xá bất luận người nào, một lúc sau, bị đoạt xá chi nhân tướng mạo thân thể, đều sẽ vẫn hóa thành bọn họ kia tổ hợp lại với nhau tinh hồn bộ dáng. Mạc Âm Dương không cần thiết chút nào, mình kia vẫn đang chảy xuôi đến máu tươi cụt tay. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, tuy rằng trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng mà trong miệng chính là phát ra khủng bố tiếng cười nói. Ôi ôi, Tần Tinh, xem ra, ta quả nhiên vẫn là không đủ giải ngươi a. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi là khi nào thì bắt đầu biết rõ, ngươi giật dây là ta. Kỳ thực, Tần Tinh trong lòng, từ đầu đến cuối liền có đến hoài nghi, bởi vì, trên thôn thiên tinh phát sinh hết thảy các thứ này, có thể nói hoàn toàn đều là tại nhằm vào Tần Tinh. Tần Tinh cùng Bái Vạn Tinh Phòng, tuy rằng xác thực tính vào là địch nhân, nhưng mà giữa hai người thù hận, căn bản không có sâu đến loại trình độ này. Bái Vạn Tinh, thật là không có lý do gì, vừa vặn chỉ là vì đối phó Tần Tinh, liền quyết định bị tiêu diệt toàn bộ trên thôn thiên tinh. Cơ hồ toàn bộ tộc đàn hành vi điên cuồng, có thể quyết định loại này hành động trả thù người. Đối với Tần Tinh hận, tuyệt đối là hận thấu xương, sâu tận xương tủy, là chân chính thù không đợi trời chung. Dõi mắt toàn bộ thôn thiên tinh, sẽ như vậy hận người mình. Tần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái kia trốn Mạc Âm Dương. Dù sao, mình một tay phá hủy hắn cả đám tộc, giết chết một cái khác Mạc Âm Dương. Chỉ có điều, có một cái vấn đề, Tần Tinh từ đầu đến cuối không nghĩ ra, cho nên cũng chỉ để cho hắn một mực không cách nào xác định đối phương thân phận chân chính, đến tột cùng là Bái Vạn Tinh, vẫn là Mạc Âm Dương. Mạc Âm Dương, vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cho tới bây giờ, Tần Tinh vẫn là không nghĩ ra cái vấn đề này. Hướng theo Tần Tinh từ Bái Tinh Đế tộc Thánh Địa, một đường đi xuống sông vào tới đây, trong lòng hoài nghi cũng là càng ngày càng lớn, đặc biệt là vừa mới, khi đối phương mượn tới âm sát chi lực, đem tại đây biến thành một vùng tăm tối, hơn nữa mưu toan lấy hắc ám chi lực xâm nhập trong cơ thể mình, đem chính mình triệt để hắc ám hóa thời điểm, hắn mới rốt cục có thể khẳng định. Bởi vì ban đầu Tần Tinh đã từng cùng Âm Dương tộc bên trong một cái tên là Mạc Nhu tộc nhân giao thủ qua, mà Mạc Nhu thiên sinh liền nắm giữ khống chế hắc ám cùng quang minh chi lực. Hơn nữa cũng đúng Tần Tinh thi triển qua hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực có thể xâm thực lòng người, đem người tâm triệt để hắc ám hóa, để cho người vĩnh viễn lạc lối tại loại này trong bóng tối. Từ nay về sau trở thành giống như khôi lỗi một bàn tồn tại. Tuy rằng Mạc Nhu đã chết, nhưng mà Tần Tinh cũng biết, Mạc Âm Dương có thể thôn phệ những người khác năng lực, đặc biệt là người Âm Dương tộc đủ loại âm dương chi lực. Cho nên, chọn chuyện này tự nhiên cũng chỉ chân chính biết, vào giờ phút này, thi triển ra hắc ám chi lực người, chỉ có thể là Mạc Âm Dương. Chạy trốn Mạc Âm Dương, không biết dùng biện pháp gì, để cho hắn thực lực bản thân tăng vọt, hơn nữa đoạt xá Bái Vạn Tinh, dựa vào Bái Vạn Tinh thân thể, vốn là đánh bại Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung, sau đó lại phát động đối với những khác mỗi cái tộc đàn đại chiến. Mà đối với chỉ còn lại người cô đơn Mạc Âm Dương lại nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý cái khác bất luận cái gì tộc đàn sinh mệnh. Cho dù coi như là Bái Tinh Đế tộc tộc nhân, hắn cũng có thể không chút do dự để bọn hắn đi chết. Cho nên, trên thôn Thiên Tinh phát sinh một trường hạo kiếp, Mạc Âm Dương làm tất cả mọi chuyện, chỉ có một mục đích, chính là vì trả thù Tần Tinh. Tuy rằng hắn cũng không biết, Tần Tinh có thể hay không biết được tại trên thôn Thiên Tinh phát sinh tất cả. Nhưng mà từ đầu chí cuối, hắn đều mang cái này hy vọng Tần Tinh có thể biết rõ. Hơn nữa lần nữa trở lại Tần Thiên Tinh, để cho hắn có thể tự tay đánh chết Tần Tinh, trả thù Tuyết Hận. Khi hắn phát hiện Tần Tinh vậy mà thật trở lại thôn Thiên Tinh thời điểm, không có ai biết, một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Lập tức bắt đầu không kịp chờ đợi, bắt tay bố trí tất cả. Vô cùng sốt ruột chờ đợi Tần Tinh đến. Hắn đối với Tần Tinh hận, thật đã là đến khó có thể nói nên lời trình độ. Thế cho nên, để cho hắn đã không chỉ có chỉ là thỏa mãn với giết chết Tần Tinh, mà là phải từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tinh hồn, từ tâm linh đến ý chí, triệt để phá hủy Tần Tinh tất cả, để cho Tần Tinh sống không bằng chết. Vì thế, hắn rất là bỏ công sức ra khá nhiều, đi tỉ mỉ điều tra liên quan tới Tần Tinh tất cả. Liên quan tới Tần Tinh đi tới trên thôn Thiên Tinh sau đó, gặp được người cùng sự, nơi kết giao bằng hữu cùng địch nhân. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đồ sát Tam Đại Đế Tộc, diệt tuyệt Tần Thiên Đế Tộc, truy sát Thiên Nguyệt Đế Tộc cùng thôn Vô Đế Tộc, bởi vì bọn hắn cùng Tần Tinh là quan hệ đồng minh. Đặc biệt là sớm nhất quy thuận Tần Tinh những cái kia tộc đàn, càng là hết không buông tha. Tiếp đó, hắn bức bách Cổ Lý sau lưng phản bội cùng giết chết tộc nhân phòng, quyết định lựa chọn khó khăn, bởi vì Tần Tinh là đến từ trấn cổ tộc, mà Cổ Lý lại là Tần Tinh đệ tử, bái tinh đế tộc trong thánh địa. Hắn tại mỗi một tầng bố trí càng là vô cùng chú tâm mân y, ngoại trừ tầng một dưới đất, cần bái tinh tộc đến phòng thủ tinh trận ra. Từ dưới đất tầng 2 bắt đầu, hắn khống chế hổ mãng tam tộc, để bọn hắn đối với Tần Tinh phát động công kích. Hy vọng Tần Tinh tự tay giết chết đây tam tộc tộc nhân. Sau đó phát hiện Tần Tinh nhận ra đây tam tộc sau đó, lại giận động hồn chủng nổ tung, để cho Tần Tinh nhìn tận mắt tam tộc tộc nhân chết tại trước mắt. Trong lòng đất tầng 3, hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lôi Thiên Lý, để cho Lôi Thiên Lý cùng Tần Tinh lấy mạng đổi mạng. Mà bốn tầng dưới, hắn trưởng khống Hải Thần, Hồng Loan chờ bốn tộc, để bọn hắn khoảng cách với nhau tàn sát lẫn nhau, để cho Tần Tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, nhưng lại không cách nào cứu. Có thể nói, tại Tần Tinh trải qua mà bốn tầng dưới, Mạc Âm Dương kế hoạch thật là tại hoàn mỹ thi hành, cũng thật là làm cho Tần Tinh tâm lực quá mệt mỏi. Mệt mỏi, biết rõ là cạm bẫy, nhưng lại không thể không cắn chặt hàm răng nhảy xuống. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, tầng thứ 5, từ tầng thứ 5 bắt đầu, ngươi hoàn phát giác, ngươi bố trí, bắt đầu mất khống chế. Ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.